Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2085, chương 2086, chủng hồn bí thuật. Cảm nhận được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, Phong Thiên Dương ánh mắt lạnh xuống, bất quá hắn cũng không phải là nhìn về phía Diệp Viễn, mà là nhìn về hướng cô Hồng Thiên Tôn. Cô Hồng, ngươi dám giết Hà Tương Vân, chẳng lẽ là muốn cùng ta Hạo Phong Tập là địch sao? Phong Thiên Dương lạnh lùng nói, hắn thấy Diệp Viễn căn bản cũng không khả năng giết chết Hà Tương Vân. Trừ phi cô Hồng làm phản, cô Hồng nhàn nhạt lắc đầu nói, nàng không phải bản tôn giết. Phong Thiên Dương cười lạnh nói, còn muốn rảo biện sao? Nơi này ngoại trừ ngươi, còn có ai có thể giết Hà Tương Vân? Còn có, Dương sư muội, đây là ý gì? Băng Vân Thiên Tôn hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói, Phỉ Nhi, còn không cho vi sư tới. Dương Phỉ Nhi nhìn về phía Băng Vân Thiên Tôn, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một người xa lạ. Sư Tôn, Phỉ Nhi một lần cuối cùng dạng này gọi ngài, từ hôm nay trở đi, Phỉ Nhi liền thoát ly Băng Vân Khuyết. Dương Phỉ Nhi thản nhiên nói, Băng Vân Thiên Tôn con ngươi co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, Nghiệt đồ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Vì sư dưỡng dục ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại để cho thoát ly Băng Vân Khuyết. Phỉ Nhi, giết người ở trước người ngươi, trở lại vi sư trước mặt, vi sư có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nói đến về sau, Băng Vân Thiên Tôn lời nói dần dần trở nên nhu hòa, phảng phất từ mẫu đồng dạng. Băng Vân Thiên Tôn nói lời này lúc, trong mắt tinh quang chớp động, một cỗ lực lượng thần bí từ trên người hắn xuyên thấu mà ra, thẳng đến Dương Phỉ Nhi. Nguồn lực lượng này cực kỳ bí ẩn, chính là ở đây Thiên Tôn cường giả đều không thể phát giác. Chỉ là Dương Phỉ Nhi căn bản bất vi sở động, phảng phất căn bản không có nghe thấy đồng dạng. Băng Vân Thiên Tôn biến sắc, thanh âm trở nên lăng lệ, nói, Phỉ Nhi, vi sư đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Lúc này, một mực trầm mặc Diệp Viễn bỗng nhiên cười nói, ngươi là đang kỳ quái, vì cái gì chính mình thi triển thần hồn bí pháp, Phỉ Nhi sư tỷ nhưng không có nghe ngươi mệnh lệnh sao? Băng Vân Thiên Tôn nghe vậy, trong lòng một trận cuồng loạn, chính mình chủng hồn bí pháp cực kỳ bí ẩn, tiểu tử này là thế nào phát hiện? Mà lại, bí pháp của mình chưa bao giờ thất thủ qua. Dương Phỉ Nhi tại sao phải không nghe mệnh lệnh của mình? Băng Vân Thiên Tôn đầy bụng điểm khả nghi. Bất quá nàng đến cùng là đã sống mấy chục vạn năm lão quái vật, đương nhiên sẽ không tùy tiện biểu lộ ra. Tiểu tử thúi, đều sắp chết đến nơi, còn ở nơi này nói hưu nói vượn, tin hay không bản tôn hiện tại liền xé miệng của ngươi. Băng Vân Thiên Tôn lạnh giọng nói. Diệp Viễn lơ đễnh, cười nhạt nói, nội tình bị ta bóc đi ra, thẹn quá thành giận sao? Ha ha, dùng thần hồn bí pháp khống chế đệ tử của mình, ngươi dạng này sư tôn, thật đúng là làm cho người giận sôi a. Lời vừa nói ra, tất cả Băng Vân Khuyết đệ tử đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Các nàng một mặt hoảng sợ nhìn về phía Băng Vân Thiên Tôn, một mặt kinh nghi bất định, bị hạ thần hồn bí pháp, chẳng khác nào là của người khác nô lệ. Chỉ cần Băng Vân Thiên Tôn nguyện ý, để các nàng làm cái gì đều không có có thể. Loại sự tình này, bất kỳ một cái nào võ giả cũng sẽ không nguyện ý. Loại thủ đoạn này, các nàng cùng bị một đám nuôi nhốt heo khác nhau ở chỗ nào? Liền ngay cả mặt khác Thiên Tôn cũng là lấy kinh ngạc không thôi ánh mắt nhìn về phía Băng Vân Thiên Tôn. Băng Vân Thiên Tôn trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo, lạnh giọng nói, hừ, hèn hạ tiểu súc sinh, muốn dùng loại phương pháp này đến ly gián Băng Vân Khuyết sao? Ngươi cho rằng dạng này liền có cơ hội đào tẩu? Băng Vân Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, một cỗ cường hãn tới cực điểm hàn băng pháp tắc bỗng nhiên mở ra. Một trường hướng Diệp Viễn đánh ra, Thiên Tôn một trường, sao mà cường hãn, nhưng vào lúc này, cô Hồng Thiên Tôn đồng dạng xuất thủ, oanh, hai người lăng không chạm nhau một trường, đem hồng đan lâu đều nổ thành đất bằng. Diệp Viễn nhìn về phía Băng Vân Thiên Tôn, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Hắn thay Lục Nhi chữa thương thời điểm, bao dài một cái tâm nhãn, thông qua trấn hồn châu kiểm tra một lần Lục Nhi thần hồn. Lúc này mới phát hiện dị thường, không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nguyên lai, đây mới là Băng Vân Thiên Tôn chân chính át chủ bài. Cái này chủng hồn bí pháp cực kỳ ẩn nấp, là giấu ở trong công pháp Băng Vân Khuyết. Băng Vân Khuyết đệ tử tu luyện công pháp này, liền sẽ tại trong thần hồn bị lặng lẽ lưu lại Băng Vân Thiên Tôn thần hồn lạc ấn. Chỉ cần Băng Vân Thiên Tôn nguyện ý, nàng có thể tùy thời thông qua thần hồn thúc đẩy những đệ tử này. Nếu như không phải Diệp Viễn có trấn hồn châu bực này bí bảo, thật đúng là không cách nào phát hiện. Có lá bài tẩy này tại, Băng Vân Thiên Tôn căn bản cũng không lo lắng Lục Nhi không đi vào khuôn phép. Chỉ bất quá, Băng Vân Thiên Tôn không muốn gây nên các đệ tử cảnh giác. Thêm nữa Phong Thiên Dương đang lúc bế quan, vẫn chưa tới thời điểm, nàng mới không có phát động. Về phần bắt chính mình đến uy hiếp Lục Nhi, có đương nhiên tốt, không có cũng không quan trọng. Đến lúc đó, nàng chỉ cần tại Lục Nhi trong thần hồn làm chút tay chân, căn bản là không có người sẽ phát hiện. Chỉ là Băng Vân Thiên Tôn cơ quan tính toán tường tận, cũng không nghĩ tới chính mình vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chọc tới cái Diệp Viễn, Diệp Viễn kiểm tra ra cái này đằng sau, cũng là một trận hoảng sợ. Nếu như không phải hắn lưu thêm một cái tâm nhãn, hậu quả khó mà lường được. Đồng thời, hắn cũng sát ý đại thịnh, cái này Băng Vân Thiên Tôn nên giết. Vừa rồi thu thập Hà Tương Vân đằng sau, Diệp Viễn cho Dương Phỉ Nhi kiểm tra một phen, quả nhiên phát hiện nàng cũng bị chồng thần hồn lạc ấn, liền tiện tay cho nàng xóa sạch. Nếu không, Dương Phỉ Nhi đối với Băng Vân Thiên Tôn cũng sẽ không là thái độ này. Giết người diệt khẩu, chỉ bằng ngươi? Diệp Viễn nhìn xem Băng Vân Thiên Tôn, cười lạnh đến, Băng Vân Thiên Tôn sắc mặt âm tình bất định, bỗng nhiên đối với Phong Thiên Dương nói, Thiên Dương hiền chất, tiểu tử này nói hưu nói vượn, lại không biết đem Lục Nhi lấy tới đi nơi nào, quả thật nên chết a. Trong lòng mọi người run lên, biết Băng Vân Thiên Tôn là muốn mượn đao giết người. Phong Thiên Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói, tiểu tử, bản thiếu gia hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem Lục Nhi giao ra, sau đó quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản thiếu gia sẽ để cho ngươi trở thành Hạo Phong tập đại hộ pháp, địa vị càng tại Tiêu Vũ tiền bối phía trên. Theo Phong Thiên Dương, Diệp Viễn hiện tại bất quá là một con thú bị nhốt. Chính mình cho hắn một con đường sống, hắn hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới là. Đương nhiên, hắn là nhìn chúng Diệp Viễn luyện đan thực lực, đem dạng này một cái luyện đan thiên tài khống chế tại Hạo Phong tập. Tương lai chờ hắn chứng đạo thiên tôn, dẫn đầu Hạo Phong tập nhất thống cực bắc chi địa, cũng chưa hẳn không thể. Phong Thiên Dương lòng dạ cực lớn, thậm chí càng mạnh hơn chính là cha. Ở trước mặt hắn, hoặc là thần phục, hoặc là chết, cũng chính là bởi vì đây, chính là những này thiên tôn nhìn thấy hắn, cũng từng cái vô cùng kiêng kỵ. Chỉ tiếc, hắn đụng phải Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn xem Phong Thiên Dương, lắc đầu bật cười nói, con cóc muốn ăn thịt thiên nga, không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi cũng xứng để cho ta thần phục. Ngươi trong này diễu võ dương oai, dựa vào là chính là bên người những này thiên tôn sao? Phong Thiên Dương cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng đan đạo cường đại liền không đem người khác để ở trong mắt sao? Đan đạo cuối cùng chỉ là tiểu đạo, võ đạo mới thật sự là thông thiên đại đạo. Ta Phong Thiên Dương, sao lại dựa vào người khác chi lực? Cơ Thanh Vân, ta biết ngươi không phục, bất quá ngươi cũng không cần kích ta, bởi vì ngươi còn chưa đủ tư cách. Đối phó ngươi, cái nào cần phải thiên tôn xuất thủ? Ngươi muốn đứng ở trước mặt của ta, trước thắng qua bọn hắn lại nói. Phong Thiên Dương vung tay lên, 7-8 cái người trẻ tuổi đi đến đám người hàng đầu. Lập tức, trong đám người đã dẫn phát rối loạn tưng bừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.